Dưỡng thừa, chương 65, C65, chương 87, lấy thân phận tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm khoa cử cuộc thi ít bảng tháng ngày tại tháng riêng đến ngày 3 tháng 3 thượng tỷ tiết, trong lúc đó, đây là cả nước đều quan tâm đại sự. Một khi ít bảng, tin tức liền sẽ nhanh chóng truyền tới đại thương các nơi. Liền ngay cả Đông Nam thị trấn thư viện cũng không thể so với Bắc Lăng muộn bao nhiêu nhật buổi chiều tán khóa thời gian. Đồng Thiếu Huyền bọn bốn người phát hiện sách cửa viện dán năm nay các khoa trúng tuyển danh sách. Tiến sĩ bên kia đã bu đầy người cát, tầm tình xem như là Bạch Lộc thư viện nữ bộ bên này cái đầu cao. Mặc dù đứng đoàn người ở ngoài, cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trước đây Đồng Thiếu Huyền không xuyên qua đám người là không thể nhìn thấy. Thế nhưng từ khi mỗi đêm chịu đủ chân rút gân nỗi khổ sau khi, nàng bây giờ cùng cát tầm tình gần như cao, thêm vào ánh mắt được. Hơi hơi nhón chân lên liền có thể ở bên ngoài đem mọi người danh đô nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hàng năm ít bảng danh sách đều chia làm nam quan cùng nữ quan hai hàng. Nhân số cũng không giống nhau. Có lúc nam quan nhiều hơn chút, có lúc nữ quan nhiều hơn chút. Bất luận bên kia nhân số càng nhiều, đại chúng dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Đồng Thiếu Huyền tại nhị giáp bên trong chợt thấy một tên quen thuộc. Nhị giáp người thứ sáu, Ngô Hiển Dung. Ôi! Danh tự này cùng Đường Tiến Vi cái kia bạn thân giống như đúc. Trước liền nghe thấy Đường Tiến Vi nói nàng cái này bạn thân tựa hồ trưởng thành không ít, có thể đọc hiểu lòng người nhớ đến, không lại một khang hồn nhiên, cũng có tiến vào quan trường kế hoạch. Cái này Ngô Hiển Dung phải làm cùng Đường Tiến Vi cùng tuổi đi, 18 tuổi vừa vặn là đại thương pháp định có thể dự thi tuổi, không nghĩ tới lại năm thứ nhất liền thi đầu. Vẫn là nhị giáp người thứ sáu, mặc dù có gia tộc tí manh, cũng cần không thể khinh thường thực lực. Cái này Ngô gia, từ đại tỷ đến lão nhị, cũng làm cho Đồng Thiếu Huyền tương đương có nguy cơ ý thức. Việc này càng là dấy lên Đồng Thiếu Huyền đấu trí. Năm nay Bạch Lộc thư viện học sinh tên như cũ xuất hiện ở tiến sĩ khoa danh sách bên trong. Tuy không có rút đến trạng đầu, nhưng 50 vị trí đầu chung thì có 3 vị là Bạch Lộc thư viện học sinh. Các tiên sinh đứng ở hàng trước hướng về không ngừng hâm mộ bọn nhỏ giảng giải các sư huynh sư tỷ là làm sao cầm đuốc soi bóng đêm đọc vi biên tam tuyệt, hy vọng đại gia có thể hướng về bọn họ nhiều học tập, sớm ngày đăng khoa vào sĩ, thực hiện suốt đời hoài bão. Hàng năm một lần loại cỡ lớn khích lệ giảng đường chính là ít bảng ngày hôm đó danh sách bố cáo trước, đối với vừa nhập học hậu sinh mà nói, là rất có tác dụng, chỉ là Đồng Thiếu Huyền các nàng nghe xong ít năm như vậy, cũng dần dần có chút mềm nhũn. Khổng tiên sinh nhưng là liếc mắt liền thấy Đồng Thiếu Huyền, điểm danh làm cho nàng tốt tốt đọc sách. 2 năm sau liền xem Đồng Trường Tư lấy xuống trạng đầu, trói lọi thư viện. Khổng tiên sinh quanh năm giảng bài sức lực 10 phần, này một tiếng đi ra đều có thể truyền tới sơn cái kia một đầu, càng không cần phải nói quay chung quanh tại bên cạnh hắn đám trẻ con, tất cả đều quay đầu lại dùng hâm mộ và hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền lúng túng nở nụ cười. Hành lễ nói, Trường Tư tận lực, cát tầm tình Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như Trác ở bên cười trộm, Khổng tiên sinh chỉ vào Thạch Như Trác. Công Ngọc cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải làm đem càng nhiều tâm tư đặt ở học nghiệp tiến lên. Ta phát hiện gần nhất ngươi đi học lúc đó có thất thần, này nhưng không đúng. Nếu là có khó khăn gì, nhất định phải cùng tiên sinh nói. Khổng tiên sinh như thế nhắc lên, Thạch Như Trác có thể so với Đồng Thiếu Huyền càng khó chịu, bất đắc dĩ cũng được lễ, cái gì đều không có không ngại ngùng nói. Cát tầm tình cùng Bạch Nhị Nương cười vui vẻ hơn, Khổng tiên sinh trực tiếp đẩy ra đoàn người hướng về nàng hai đi tới, vô cùng đau đớn nói. Các ngươi còn có tâm sự chuyện cười văn chương cầm tú tiền đồ vô lượng đồng môn. Các ngươi mà nhìn chính mình văn chương, dám chó không kêu chữ sai liền thiên. Đặc biệt ngươi, Cát Ngưỡng Quang. Ngươi hôm qua đưa trước đến tấu chương là nhà ngươi cẩu viết chứ? Tự có thể nào xấu thành như vậy? Ngươi A gia tốt xấu cũng là huyện thừa, cũng là người đọc sách. Ngươi làm sao không hướng về ngươi A gia học một ít? Khổng tiên sinh giáo huấn đưa tới một mảnh cười vang, Cát tâm tình cũng không để ý, trái lại cười hì hì nói. Tiên sinh quá khen, Khổng tiên sinh nghi hoặc, ta đây là đang khích lệ ngươi. Tiên sinh tuy rằng không có trực tiếp khích lệ ta, nhưng khích lệ nhà ta cẩu. Này có thể so với trực tiếp khen ta muốn dạy người hài lòng rất nhiều a, đừng nói là Túc huyện, coi như là toàn bộ đại thương có thể viết ra tự cầu e sợ chỉ có nhà ta đại hắc. Không nghĩ tới nhà ta đại hắc lại còn có đọc sách tập viết bản lĩnh. Ta người chủ nhân này cùng có vinh yên. Ôi, nói không chắc đây là một điềm lành. Báo trước ta Cát Ngưỡng Quang tên cũng có thể xuất hiện tại tiến sĩ bên trong đây. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới. Nhiều tạ tiên sinh chúc lành, nhiều tạ tiên sinh chúc lành. Lúc nãy còn đang chê cười Cát Tâm tình bạn học môn, giờ khắc này cười đến càng hung. Chỉ có điều chuyện cười đối tượng đã chuyển thành Khổng tiên sinh. Khổng tiên sinh bị nàng tức giận đến cả người run, chỉ vào nàng nói liên tục 5 cái. Ngươi, sau khi chỉ tiếp mài sắt không thành thép tàn nhẫn mà ai một tiếng, đi rồi. Cát Tâm tình kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng bàn tay cũng cùng một chỗ chỉ về tiên sinh tức giận rời đi phương hướng, như tại triển phát hiện mình kiệt xuất tác phẩm bình thường. Như thế nào, thường tư, đồng thiếu huyền, cùng ta hà có quan hệ, này phải chính là ta cùng ngươi quanh năm pha trộn được ngươi hôn đúc kết quả sao? Nhìn ngươi dạy dỗ đến đúng lúc đồ đệ, bây giờ đã không cần mượn ngươi tay, chỉ là ta một người một ngựa liền có thể đem tiên sinh khí đi rồi. Bạch nhị nương, ngươi còn rất đắc ý à, ngày mai ngươi ra nương sẽ bị mời đến thư viện chứ? Đồng thiếu huyền cũng ghét bỏ nàng, van cầu ngươi, chớ đem ta cùng ngươi nói là một, ta là cùng tiên sinh chính diện va chạm, bính chính là học thức, không phải ngươi này cãi chảy cãi cối bảng môn tà đạo chỉ có thể làm người tức giận. Bất kể là cái gì bảng môn tà đạo có thể tức đến nỗi người là được, đúng không, Công Ngọc? Cát Tâm tình trúng vào thạch như trác, ngươi nhanh lên một chút giúp ta nói mấy câu, ngươi nhìn bọn họ hai liên hợp lại đối phó ta. Thạch như trác nhìn một chút hai bên, đều là của nàng bạn tốt, nàng hoàn toàn không biết đứng bên kia mới tốt. Bạch nhị nương đem thạch như trác kéo tới, ghét bỏ Cát Tâm tình. Người có chút lương tâm, liền đừng làm khó dễ Công Ngọc người đàng hoàng này. Công Ngọc chúng ta đi, đừng phản ứng nàng. Cát Tâm tình đuổi tới. Ôi ôi ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm sao còn cướp người đâu? Ngày hôm nay đổi thành đồng thiếu huyền đi ở cuối cùng. Bốn người cùng nơi xuống núi thời gian, các nàng ba người đi ở phía trước, đồng thiếu huyền chậm rãi với sau, trong lòng nghĩ đều là Đường Kiến Vi. Nghĩ đến tối hôm qua đầy cõi lòng tâm sự Đường Kiến Vi, cũng không biết nàng ngày hôm nay hài lòng điểm nhi không có. Từ bên dưới sơn đạo đến, các nàng phát hiện có cái sạp hàng trước tụ tập rất nhiều người, các tâm tình thích nhất náo nhiệt sự, lập tức tiến lên tìm tòi hư thực. Phát hiện lại là bán mới mẻ anh đào quả nhiên than. Anh đào được khen là xuân quả nhiên thứ nhất cành, càng có thể hồ mùi thật sự, như lửa không đốt người. Mỹ sự, bởi vì Bắc Lăng phủ quý tộc thế gia môn đối với anh đào cực kỳ theo đuổi sùng, hầu như cùng quả vải sánh vai cùng nhau. Vì lẽ đó xuân hạ thời gian, anh đào vừa mới ra thị trường giá cả liền cực kỳ đắt tiền, một nhỏ đem liền muốn hơn bách văn. Cát Tâm tình thứ nhất xông lên, xem thật là có người mua, chỉ là bởi vì giá cả đắt tiền, thương nhân đều theo viên bán. Này một xe anh đào óng ánh long lanh, mỗi viên đều cực kỳ no đủ, vẻ ngoài rất tốt, chua ngọt vị hoàn toàn có thể tưởng tượng, để vẫn không có ăn được người đã nhưng mà miệng lưỡi sinh tân. Cát Tâm tình nhìn cũng thèm, thế nhưng tháng này tiền bạc đã sớm bị nàng tiêu xài hết sạch, muốn lại mua chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau ra nương lại cho nàng. Nhưng là đợi được tháng sau thời điểm chỉ sợ này bán anh đào thương nhân đã sớm không thấy tăm hơi. Bạch nhị nương cùng thạch như trác cũng nhìn trông mà thèm, nhưng các nàng càng là không có tiền mua, chỉ có thể quá xem qua nghiện. Đồng thiếu huyền ở bên suy tư chốc lát, đối đãi mua người tản đi một làn sóng sau khi, mới hướng về lão bản tìm giới. Quả nhiên quý đến người tê cả da đầu, nếu như đổi làm trước đây, nàng là tuyệt đối sẽ không mua. Thế nhưng loại này trái cây tại Bắc Lăng phủ nên rất lưu hành chứ. Đặc biệt Đường Kiến Vi loại này ra thế thiên kim bên trong, có phải là mỗi đến cái này thời tiết sẽ mua trên một đống lớn. Hồ Bằng Hoán Hữu một bên du ngoạn nói chuyện phiếm, một bên thuận miệng ăn mấy viên. Trước đây Đường Kiến Vi nên thường thường ăn những này ăn vặt làm hao mòn, đi tới Túc huyện sau khi, nhưng cũng không còn ăn qua. Muốn đến việc này, Đồng Thiếu Huyền liền đem hầu bao lấy ra. Trước đi phụng huyện thì Đường Kiến Vi cho nàng tiền bạc căn bản là không có làm sao động, còn có 50 lượng, muốn trả lại Đường Kiến Vi cũng không muốn, nói là cho nàng tiêu vặt. Nếu Đường Kiến Vi là cho nàng tiêu vặt, cái kia nàng lại tiêu vào Đường Kiến Vi trên người, cũng coi như là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Nàng đem ngân phiếu lấy ra, hỏi lão bản 50 lượng có thể mua bao nhiêu anh đào. Lão bản nhìn thấy trước mắt ngân phiếu, ngẩn người nói. Chuyện này, vị khách nhân này, nếu là ngươi một hơi ra 50 lượng, này một xe anh đào ta đều cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền nói, được, cái kia thỉnh cầu lão bản giúp ta sắp xếp gọn, để ta thuận tiện xách về nhà. Lão bản con mắt đều phải cười không còn, không nghĩ tới vừa mở hàng không bao lâu liền gặp phải cái ông chủ lớn. Cái nào cần phải ngài xách a, ngài nhà ở nơi nào, ta trực tiếp cho đẩy cửa chính khẩu đi không là tốt rồi. Đồng Thiếu Huyền còn chưa bao giờ gặp phải quá như vậy nhiệt tình thương nhân, vội vàng hướng về hắn nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên ba vị đồng môn cùng người qua đường đều kinh ngạc đến ngây người. Cát Tầm Tình, hoắc, một tiếng, chúng ta Trường Tư ghê gớm a, đều sẽ đặt bao hết. Thực sự là gia đình giàu có thiên kim diễn xuất a, Đồng Thiếu Huyền hận không thể một cước đá đi. Người bịa chuyện cái gì? Ta, đây là mua cho Đường Kiến Vi. A, mua cho tẩu tử. Người không nói ta còn thật không biết, còn tưởng rằng ngươi cho heo ăn đây. Tuy rằng Cát Tâm Tình thoại rất muốn ăn đòn, nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng bị nàng nhắc nhở, như thế một đại xe e sợ Đường Kiến Vi ăn không hết. Đồng Thiếu Huyền liền để lão bản cho mấy cái túi áo, đem túi áo nhồi vào, biếu tặng cho ba vị đồng môn. Cát Tâm Tình vô cùng phấn khởi nhận lấy, còn tại Đồng Thiếu Huyền trên mặt hôn một cái. Đồng Thiếu Huyền sợ đến vội vàng đem yên chi lau, tức giận mắng Cát Tâm Tình thực sự kẻ đáng ghét. Cát Tâm Tình nâng anh đào cũng không tẩy, tại chỗ bắt đầu ăn. Bị ta này hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nương tử hôn một cái lại như vậy ghét bỏ, chậc chậc chậc, chỉ là xem ở anh đào phần trên ta tha thứ ngươi. Ngươi đây là ân đền oán trả, Đồng Thiếu Huyền quát mắng nàng. Cát Tâm Tình đầu trộm đuôi cướp vạch trần nói, đừng trả sát, lại lau mặt bì liền muốn bị ngươi sát phá. Ai nha, chúng ta Trường Tư nhưng là thật sự sợ tẩu tử, vạn nhất tẩu tử phát hiện ngươi trên mặt giữ lại của người khác yên chi ấn, có thể chiếm được phạt ngươi quỷ bản tính chứ. Ôi, là ta hôn lại không phải người khác hôn, ta hôn ngươi cùng chính ngươi tự mình kỳ có cái gì không giống. Ngươi gia nương chính là cha mẹ ta, tỷ tỷ ngươi chính là tỷ tỷ ta. Ngươi tức phụ, ừ, vẫn là ngươi tức phụ. Đồng Thiếu Huyền, anh đào cho ta trả lại. Bạch Nhị Nương nâng anh đào nhìn nàng hai đấu võ mồm cười ha ha. Thạch Như Trác thấp thỏm hỏi nàng. Thứ quý trọng như thế, thật sự có thể thu sao? Bạch Nhị Nương nghe xong nàng thoại, suy tư chốc lát nói. Chúng ta từ trước đến giờ không khước từ lẫn nhau hảo ý. Có cái gì yêu thích vật đều là cùng chung. Công Ngọc không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại. Ngày khác có cái gì sành ăn đừng quên Trường Tư liền tốt. Thạch Như Trác cúi đầu. Ừ, một tiếng, trong lòng nhớ dưới Trường Tư đối với nàng hào phóng, trong lòng cũng là vạn phần hài lòng. A nương cùng đệ đệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn như thế đắt tiền trái cây. Có thể ăn anh đào, các nàng cũng nhất định rất vui vẻ đi. Cùng các bạn cùng học sau khi tách ra, Đồng Thiếu Huyền dẫn anh đào thương đem anh đào đẩy đến nhà cửa, bắt chuyện xài thúc bọn họ đến vận chuyển. Đường Kiến Vi ăn không hết nhiều như vậy, Đồng Thiếu Huyền liền đem anh đào phân cho gia nương ca ca tỷ tỷ cùng với tỷ nữ bọn sai vặt, đều nói là A Thận, thiếu phu nhân xin bọn họ ăn. Nghe nói Đường Kiến Vi ngày hôm nay không có đi trong cửa hàng, người ở nhà đây, Đồng Thiếu Huyền tại tu tâm dưới sự giúp đỡ rất mau đem anh đào rửa sạch, trước đem một phần đặt tại trúc rổ bên trong sách tới Đông Viện, dùng chân đem cửa phòng ngủ đá văng ra, vui vẻ nói. A Thận, ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì trở về. Cùng Đồng Thiếu Huyền vui vẻ ngữ khí so với, ngồi ở trước bàn trang điểm không có chải đầu cũng không có làm bất cứ chuyện gì Đường Kiến Vi có vẻ không ở trạng thái. Hả, mua cái gì, Đường Kiến Vi không có trong ngày thường sinh cơ bừng bừng, hỏi ngược lại ngữ khí nghe vào cũng không quá hưng phấn, như là tại lên dây cót tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua chút trái cây cho ngươi ăn. Đồng Thiếu Huyền rất nhanh sẽ nhận ra được nàng không đúng, đem nặng trình trịch trúc rổ đặt ở án trên, lại đây hỏi nàng. Người đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Đường Kiến Vi cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lắc lắc. Làm sao có khả năng? Ngươi, có phải là khóc rồi? Không trách Đồng Thiếu Huyền tùy tiện như vậy nhìn thấu nàng. Dĩ vãng bất luận gặp phải chuyện gì, Đường Kiến Vi đều tinh thần chấn hưng ý chí chiến đấu sục sôi. Người khác oán giận nàng một câu nàng có thể oán giận trở lại một vạn cú, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có đại sát tứ phương quyết đoán. mà giờ khắc này Đường Kiến Vi, nhưng như là xương đánh qua cà, thủy đầu không hề sinh cơ, còn mắt đỏ đến mức cùng anh Đào có thể liều một trận. Nghe được Đồng Thiếu Huyền lo lắng hỏi dò, Đường Kiến Vi nước mắt khắc chế không được đi xuống. Đồng Thiếu Huyền cái nào gặp khung cảnh này, sợ đến môi đều trắng. A Thận, xảy ra chuyện gì? Nhưng là ai bắt nạt ngươi? Ngươi nhất định nói với ta, ngươi phải làm sao? Ta với hắn liều mạng. Đường Kiến Vi thấy nàng dáng vẻ ấy, lại cảm động vừa buồn cười. Cười cười nước mắt lại tí tí tách tách đến rơi vào càng nhiều. Đồng Thiếu Huyền đứng ngồi không yên, nàng là thật sự sốt ruột. Bất kể là eo tổn thương vẫn là thiêu dao găm lối vào. Thống khổ như vậy sự tình Đường Kiến Vi đều là cười rất tới được. Đều có tâm sự nói lời nói dí dỏm, chỉ có lần này không giống. Nàng chưa từng gặp Đường Kiến Vi như vậy yếu đuối, ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là dùng tứ chi thay thế. Đồng Thiếu Huyền không truy hỏi nữa nàng, không muốn cưỡng bức nàng nói ra nỗi thống khổ của chính mình, chỉ là yên tĩnh ôm nàng, làm cho nàng tại trong lồng ngực của mình tận tình phóng thích nước mắt cùng áp lực. Đường Kiến Vi bị nàng ôm, tại nàng cuốn lại an toàn bên trong thế giới làm càn rơi lệ, mãi đến tận khóc mệt mỏi, khóc đến cả người hư thoát, nàng mới nắm quá Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị kỹ càng khăn tay, đem nước mắt lau đi. Đại tỷ của ta, ngày hôm nay vì Quý Tuyết đẩy ta. Người đại tỷ, Quý Tuyết, Đồng Thiếu Huyền có chút mộng, đây là ý gì? Đường Kiến Vi liền đem Đường Quán Thu cùng Quý Tuyết khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tất cả đều cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong có chút choáng váng, nàng càng hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này. Tỷ tỷ có lẽ cũng không cần ta, Đường Kiến Vi nói, tuy rằng nàng không cách nào bình thường suy nghĩ, nhưng đó là nàng tối trực tiếp nhất lựa chọn, nàng lựa chọn đẩy ra ta. A Thận, không thể nói những này lời vô ích. Ngươi cũng biết ngươi đại tỷ ôm bệnh, nàng đăm chiêu suy nghĩ không thể lấy ý tưởng của chúng ta đi kết luận, nàng không cách nào tự kiềm chế, nói vậy ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đồng Thiếu Huyền kiên nhẫn khuyên nàng, ta sẽ đi tìm Quý Tuyết tâm sự, hỏi thanh chuyện này là làm sao phát sinh. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo ta đồng thời đến. Nếu như không muốn gặp lại nàng ngay ở phòng ngủ bên trong chờ ta, ta sẽ đầu đuôi mà đưa nàng thoại nói cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền khuyên giải xác thực đem Đường Kiến Vi nặng trình trịch tâm giảm phụ không ít, nàng nhìn một chút trước gương dáng dấp của chính mình, xác định tâm tình sẽ không lại lên voi xuống chó sau khi, đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Ta cùng ngươi cùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tử Đàn đang trong phòng bồi tiếp Đường Quán Thu, mà Quý Tuyết có một chồng việc nhỏ muốn làm, vừa đem trong viện cỏ dại trừ xong, lúc này đang hoán giặt quần áo áo đơn. Tẩy tẩy liền đi thần, mãi đến tận Đồng Thiếu Huyền xuất hiện tại trước mặt nàng, trầm mặt nói. Quý Tuyết, ngươi đi theo ta một hồi, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Quý Tuyết nhìn thấy phía sau nàng mặt không hề cảm xúc Đường Kiến Vi, liền rõ ràng muốn nói chuyện gì. Đem Quý Tuyết mang tới phòng ngủ, Đồng Thiếu Huyền trước tiên cho nàng một chén trà nóng uống, làm cho nàng ngồi. Quý Tuyết lắc đầu một cái nói, tứ nương không cần bận việc. Ta biết các ngươi tìm ta là muốn nói A Tịnh sự. Nghe được Quý Tuyết như thế thân mật gọi tỷ tỷ tiểu tử, Đường Kiến Vi trong lòng một trận đau đớn, mạnh mẽ đè lại hỏa khí. Ta quả thực ái mộ A Tịnh, Quý Tuyết thừa nhận, thế nhưng ta biết, bất kể là bệnh tình của nàng vẫn là ta hiện nay làm nô thân phận, ta đều là không có tư cách đề này ái mộ. Thiếu phu nhân, tứ nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với A Tịnh động tâm tư khác. Ta sẽ tìm phóng danh y đem hết toàn lực trợ giúp nàng bệnh tốt lên. Nếu là, thật không có biện pháp triệt để chữa khỏi thoại, ta cũng nguyện ý đời này kiếp này bồi ở bên người nàng chăm sóc nàng. Lấy thân phận tỷ nữ, tác giả có lời muốn nói, dưới chương nói rõ, cách chương.